Thanh Sơn Thính Đăng, chương 41, Liên Húc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn sương dày đặc dần tan, để lộ ra một ngọn núi nguy nga, bị tầng tầng lớp lớp thảm thực vật nhiệt đới bao phủ. Trước mắt là một vùng xanh mướt, từ xanh nhạt, xanh mơn mởn đến xanh sẫm, tạo ra cảm giác âm u và lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, vài giây trôi qua mà dài tựa vài phút đồng hồ. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào ngực trái của anh. Phanh, một tiếng nổ chói tai vang lên, chim chóc hoảng loạn bay tứ tán. Máu đỏ tươi không ngừng trào ra từ những kẽ ngón tay đang cố gắng che chắn vết thương. Anh vô lực ngã ngửa xuống đất, mồ hôi lạnh hòa với vệt máu loang lổ trên gương mặt. Đôi mắt mở ra, đen nhánh, xung quanh phủ đầy tơ máu. Anh dường như không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Trình Vân Thanh gắng sức đọc khẩu hình của anh. Chờ anh, cả ngọn núi bỗng chốc xoay tròn, đảo lộn. Cảm giác mất trọng lực dữ dội khiến Trình Vân Thanh giật mình ngồi bật dậy. Tiếng chuông báo thức vang lên bên gối, chiếc điện thoại khẽ rung nhẹ. Cơn ác mộng tạm thời chấm dứt. Cô đưa tay ấn tắt chuông, che nửa khuôn mặt, hít sâu vài hơi. Ba ngày, đã ba ngày không có tin tức của Lâm Húc. Trong ba ngày đó, cô đã nghĩ đến đủ mọi cách để tìm kiếm anh nhưng lần lượt tự phủ quyết. Báo cảnh sát là điều không thể. Trước tiên, cô đã đến nơi anh ở và gõ cửa. Nhưng không ai trả lời. Đêm hôm trước, cô lái xe đến The Crown nhưng chỉ dám đi vòng quanh bên ngoài. Nhìn bề ngoài nơi đó vẫn bình thường, nhưng nếu tùy tiện xông vào tìm người, lỡ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh thì sao? Một chút sơ suất cũng có thể khiến anh gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy, cô gắng sức kiềm chế cơn xúc động. Chẳng lẽ cô chỉ có thể bị động chờ đợi? Ngoài cách đó ra, liệu còn con đường nào khác không? Trình Vân Thanh rốt cuộc hạ quyết tâm. Nhân ngày hôm nay được nghỉ, cô sẽ đến nhà ông bà của Lâm Hạo một chuyến. Vừa hay là cuối tuần, Lâm Hạo không phải đến nhà trẻ. Khi xe của Trình Vân Thanh vừa đến siêu thị Phúc Giai, cô liền thấy ba ông cháu nhà họ Lâm từ bên trong bước ra. Cô vội vàng tấp xe vào lề đường, nhanh chóng xuống xe và gọi với theo. Lâm Hạo, trí nhớ của trẻ con rất tốt. Vừa nhìn thấy cô, Lâm Hạo lập tức nhận ra, reo lên. Gì? Ông nội của cậu bé cũng nhận ra cô ngay sau đó, liền vui vẻ cười nói. À, là cô gái lần trước đưa Hạo Hạo về nhà. Đúng vậy, cháu là dì của Huyên Huyên. Trình Vân Thanh vừa nói, vừa ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cậu bé, trực tiếp hỏi. Lâm Hạo, cháu có biết ba mình đi đâu không? Cô vốn không có nhiều kinh nghiệm trong việc nói chuyện với trẻ con nhưng đã cố gắng điều chỉnh giọng điệu để nghe thân thiện hơn. Điều khiến cô bất ngờ là, sau khi nghe câu hỏi, Lâm Hạo trợn tròn mắt nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn ông nội, cúi đầu im lặng, không trả lời. Ông nội Lâm Hạo lập tức phản ứng, nắm chặt tay cháu mình, kéo cậu bé ra phía sau che chở, cảnh giác hỏi. Cô hỏi chuyện này làm gì? Cháu, Trình Vân Thanh nghẹn lời. Đồng thời, cô cũng nhận ra thái độ của họ rất kỳ lạ. Nếu không biết thì chỉ cần nói không biết. Hoặc nếu không tiện tiết lộ tung tích của anh thì cũng không cần phải có vẻ cảnh giác như thể đang đối mặt với một mối đe dọa lớn như vậy. Trình Vân Thanh một lần nữa sắp xếp lại lời nói, giữ giọng điệu bình tĩnh. Trước đó, cháu để quên một món đồ ở chỗ anh ấy. Anh ấy bảo dùng xong sẽ trả lại nhưng hai ngày nay đột nhiên không thể liên lạc được. Có lẽ nó đi đâu đó, ông nội Lâm Hạo nói lấp lửng, rõ ràng không muốn tiếp tục dây dưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi cũng không rõ chuyện riêng của nó. Ông hoàn toàn không để cho Trình Vân Thanh cơ hội hỏi thêm, trực tiếp đưa túi đồ ăn trong tay cho bà nội Lâm Hạo, sau đó bế Lâm Hạo lên, bước nhanh về phía khu chung cư. Rõ ràng, cô lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt. Về đến nhà, để rời sự chú ý, Trình Vân Thanh dọn dẹp suốt cả ngày. Đến khi mệt lả, cô ngã xuống ghế sofa. Vô tình nhìn thấy con dê bằng bông nhỏ đặt trên đó. Cô cầm lên, nhẹ nhàng siết trong tay. Cảm xúc hỗn loạn trong lòng lập tức cuộn trào, rối ren như một mớ bỏng bong. Anh rốt cuộc đã đi đâu? Hiện tại có an toàn không? Nếu anh bị thương, thậm chí đã chết, liệu cô có thể biết được không? Hay anh sẽ cứ thế biến mất vào hư vô, không bao giờ gặp lại? Cô vừa tức giận vì anh vô tâm kéo cô vào một vực sâu không lối thoát, vừa lo lắng. Nghĩ rằng chắc hẳn anh có lẽ đã rơi vào tình huống chẳng đặng đừng. Nếu không, anh nhất định sẽ không đến mức ngay cả một lời nhắn cũng không để lại. Với tính cách của anh, lẽ ra chuyện này không nên xảy ra. Chắc chắn có điều gì đó cô đã vô tình bỏ sót. Hai ngày sau, buổi sáng, Trình Vân Thanh đến phòng khám làm việc như thường lệ. Khi kê đơn xong cho một bệnh nhân, người này bất ngờ hỏi. Bác sĩ, có thể quét thẻ để nộp phí không? Một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Trình Vân Thanh chợt nhớ đến ngày hôm đó, khi anh đến tìm cô để đổi thuốc. Lúc cô xuống lầu, làm thế nào cũng không thấy anh đâu. Khi gọi điện thoại, cô tình cờ nghe được âm thanh nhập mật mã từ máy quẹt thẻ. Điều đó có nghĩa là bệnh viện chắc chắn có lưu lại giao dịch. Ít nhất, cô có thể tra xem anh đã thanh toán viện phí cho ai. Trước giờ tan ca buổi chiều, Trình Vân Thanh đến quầy thu phí, trình bày rõ mục đích. Bác sĩ trực ban vô cùng nhiệt tình. Sau khi nghe cô nói xong, họ dựa vào thời gian chính xác cô cung cấp để kiểm tra dữ liệu. Chẳng mấy chốc đã có kết quả. Bác sĩ Trình, hệ thống không thể hiển thị thông tin người quẹt thẻ, nhưng chúng tôi có thể tra được số liên lạc của bệnh nhân đã nhận khoản thanh toán này. Cô có muốn không? Có chứ, Trình Vân Thanh vội vàng đáp. Cảm ơn anh, cô đứng ngay cửa quầy thu phí, vừa có số liền gọi ngay. Khi đầu dây bên kia bắt máy, cô lập tức đi thẳng vào vấn đề. Chào anh, tôi là bác sĩ Trình Vân Thanh của bệnh viện số 3. Xin hỏi, anh có quen Lâm Húc không? Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Sau đó, giọng nói trầm hẳn xuống. Tôi còn đang ở trường, chị có thể đến Đại học Giang Châu một chuyến không? Chúng ta gặp nhau rồi nói. Rời khỏi bệnh viện, Trình Vân Thanh lập tức lái xe đến Đại học Giang Châu. Theo như đã hẹn, cô gặp Liên Trạch ngay cổng trường. Cậu mặc một chiếc quần jean ống suông màu xanh biển, áo thun cotton trắng rộng thùng thình kết hợp với đôi sneaker. Cả người toát lên vẻ thanh xuân tràn đầy sức sống. Lúc này vừa chập tối, có lẽ các lớp buổi chiều vừa kết thúc, sinh viên túm năm tụm ba kéo nhau ra khỏi khu giảng đường. Trình Vân Thanh đậu xe ở một vị trí khá bắt mắt, đứng ngay phía trước xe, gọi vào số của Liên Trạch. Vừa thấy cậu tiến lại gần, cô chủ động giới thiệu. Chào cậu, tôi là Trình Vân Thanh. Liên Trạch lập tức bật cười, miệng gọi ngay một tiếng. Chị dâu, cô ngớ người, không hiểu gì cả. Chị dâu, Liên Trạch vội vàng giải thích. Chị đang nói đến người có tên Lâm Húc đúng không? Anh ấy là anh trai em. Chị chưa gặp em bao giờ, nhưng em đã thấy ảnh của chị rồi. Ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vân Thanh hoàn toàn không nhớ ra mình từng bị anh chụp ảnh. Theo trí nhớ của cô, lẽ ra không có. Ngược lại, trong điện thoại cô cũng chỉ có vài tấm chụp chung với anh mà thôi. Anh ấy là anh trai em à? Lúc này, Trình Vân Thanh mới nhận ra đường nét khuôn mặt của Liên Trạch có chút giống Lâm Húc. Tuy nhiên, cậu lại mang một vẻ thư sinh vô tư, hoàn toàn khác với khí chất trầm ổn của anh. Đúng vậy, anh ấy là anh ruột của em, đảm bảo người thật việc thật tạ, Liên Trạch khẳng định chắc nịch, rồi tiếp tục kể. 2 tháng trước, em bị gãy xương món tay, nằm viện ở bệnh viện của chị. Anh trai em đã đến đóng tiền viện phí giúp em. Hôm đó, buổi tối anh ấy có ghé qua, hai anh em trò chuyện rất nhiều. Trước khi rời đi, anh còn đưa em xuống sảnh lớn của khu khám bệnh. Vừa nói, cậu vừa khoa tay múa chân minh họa. Khi đó ở sảnh bệnh viện đang có triển lãm, anh ấy đưa em đến khu vực giới thiệu những bác sĩ xuất sắc của bệnh viện, chỉ vào một bức ảnh trong đó rồi nói với em, đây là chị dâu. Chị ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh. Liên Trạch cười tít mắt, dường như đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Anh trai em còn nói, có một ngày chị nhất định sẽ tìm đến em. Không ngờ anh ấy đoán đúng tương lai thật, cậu tràn đầy hưng phấn, không thể tin được mà cảm thán. Anh ấy còn dặn em rằng, nếu đến lúc đó, nhất định phải nói hết sự thật với chị, không được giấu giếm bất cứ điều gì. Trình Vân Thanh không vội vã hỏi chuyện, cô nhớ gần Đại học Giang Châu có một nhà hàng món Tây khá nổi tiếng. Đoán rằng một chàng trai ở độ tuổi này chắc hẳn sẽ thích. Vì vậy, Hương liền nói, em vừa tan học, chắc còn chưa ăn cơm phải không? Liên Trạch ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười cười. Thật ra thì, em có hơi đói một chút. Trình Vân Thanh lái xe đưa cậu đến nhà hàng, cố ý chọn một bàn khuất tầm nhìn rồi gọi một phần ăn gia đình khá phong phú. Chưa đến 10 phút, vô số món ăn được bày kín mặt bàn. Một chiếc bánh hamburger nhân thịt bò dày phủ đầy phô mai, khoai tây chiên giòn rụm vàng ươm, sườn cừu nướng thơm lừng mùi tiêu đen, các loại thịt nguội hấp dẫn và một đĩa salad gần như bị lấp kín bởi lớp sốt kem béo ngậy. Ngoài ra còn 2 ly coca lớn. Trình Vân Thanh đẩy thực đơn về phía cậu. Còn muốn gọi thêm gì không? Đủ rồi ạ. Liên Trạch vội xua tay, cầm ly coca lên uống một ngụm lớn, sau đó đặt xuống, nhìn cô chờ đợi. Chị dâu, chị có chuyện gì muốn hỏi sao? Dưới tiếng nhạc hoài cổ hòa lẫn những cuộc trò chuyện trầm thấp xung quanh, Trình Vân Thanh hít sâu một hơi, cuối cùng hỏi ra điều mình vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lâm Húc, ý tôi là, anh cậu, rốt cuộc làm nghề gì? Ngừng một chút, cô thăm dò. Anh ấy là cảnh sát đúng không? Liên Trạch đặt miếng đồ ăn trong tay xuống, nét mặt trở nên nghiêm túc. Nói chính xác thì, anh ấy từng là đội phó của đội đặc nhiệm 729, thuộc Tổng đội Cảnh sát Vũ trang Vân Nam. Nhưng đó là chức vụ 2 năm trước. Hiện tại, anh ấy cụ thể làm gì thì em cũng không rõ. Bọn họ có kỷ luật rất nghiêm, không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào. Quả nhiên, câu trả lời nằm trong dự đoán của cô. Những nghi vấn đeo bám suốt bấy lâu, những suy đoán và những cảm xúc mơ hồ không thể vứt bỏ cuối cùng cũng được xác thực. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Trình Vân Thanh lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, một nỗi bất an xa lạ, một sự cam chịu đầy chua xót đan xen niềm vui lẫn nỗi buồn, khiến lòng cô như trống rỗng, lửng lơ giữa khoảng không vô định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hốc mắt cô bất giác cay xè, nhưng cô nhanh chóng cúi đầu che giấu, cô giữ giọng điệu bình tĩnh. Anh ấy mất tích gần một tuần rồi, điện thoại cũng không liên lạc được. Câu nói nghe như một lời trần thuật, nhưng cũng giống như một câu hỏi. Giờ phút này, cô cần ai đó trấn an, cần một lời khẳng định dù là đơn giản nhất, rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng điều này là bình thường, rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi. Liên Trạch thở dài, vẻ mặt có phần thờ ơ nhưng lời nói lại khiến người ta yên lòng. Bọn em đã quen với tình trạng như vậy rồi. Có khi anh ấy vào rừng sâu núi thẳm, ở đó cả nửa tháng trời, điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu, muốn tìm cũng không tìm được. Có khi lại ở khu vực đặc biệt, mọi thứ như ánh sáng, âm thanh, thông tin đều bị kiểm soát nghiêm ngặt. Cũng có khi anh ấy nhận nhiệm vụ đặc biệt, không tiện liên lạc với bên ngoài. Nhiều khi em gọi được cho anh ấy chỉ nhờ vào may mắn thôi. Những lời nói vô tư, nhẹ bẫng nhưng lại chính là liều thuốc an thần cần thiết vào lúc này. Trình Vân Thanh cuối cùng cũng cảm thấy lòng dịu đi đôi chút. Cô khẽ hỏi, vậy mọi người không lo lắng cho anh ấy sao? Liên Trạch vừa cắn một miếng hamburger, vừa nhai rồi nuốt xuống, đáp lời một cách rất đỗi tự nhiên. Lo chứ, nhưng chẳng có cách nào khác. Cậu dừng một chút rồi bổ sung. Không có tin tức cũng chính là tin tốt nhất. Trình Vân Thanh lặng thinh, có lẽ vì muốn an ủi cô, hoặc cũng có thể vì bản thân vốn hoạt ngôn, Liên Trạch gần như không ngừng miệng. Anh trai em chính là kiểu người như vậy, lúc nào cũng tìm kiếm sự hoàn hảo, làm bất cứ chuyện gì cũng phải cố gắng đến mức tốt nhất. Hồi đại học, anh ấy học chuyên ngành chỉ huy tác chiến, tốt nghiệp là mang quân hàm ngay, 1/3 sao, thượng úy. Ban đầu, anh ấy vốn dĩ không cần phải ra tuyến đầu nguy hiểm như thế. Không biết nhớ đến điều gì, cậu đột nhiên ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Bà em cũng là quân nhân nên không có tư cách bảo anh ấy đừng theo con đường này. Em và anh ấy không cùng mẹ, mẹ anh ấy đã ra nước ngoài từ rất nhiều năm trước, cũng chẳng mấy khi quan tâm đến anh ấy. Mà em thì còn quá nhỏ, anh ấy luôn đối xử với em như với một đứa con nít. Trình Vân Thanh như đang lẩm bẩm với chính mình, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Anh ấy từng học đại học à? Đương nhiên, anh của em là sinh viên xuất sắc của Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng đấy. Liên Trạch tự hào khoe, sau đó lại tiếp tục. Ban đầu, anh ấy đáng lẽ sẽ được phân công đến New Zealand hay mấy nơi tương tự để học nâng cao, nhưng không hiểu sao lại kiên quyết chọn đến Vân Nam. Trình Vân Thanh thoáng ngẩn người, không hiểu. New Zealand, vâng, cũng có thể đã được phân công đến Tân Cương, Tây Tạng và Lan Châu. Liên Trạch cười giải thích, sau đó thở dài. Chị dâu, thật sự em rất ngưỡng mộ anh ấy. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi thứ anh ấy đều tự quyết định. Em cũng từng muốn gia nhập quân đội, làm lính đặc nhiệm nhưng ba mẹ và anh trai đều không đồng ý. Cuối cùng, em đành phải học chuyên ngành kế toán ở Đại học Giang Thành, tính ra là tầng lớp thấp nhất trong gia đình rồi. Trình Vân Thanh không nói gì, nghe Liên Trạch kể lại, cô không cho rằng Lâm Húc có gì đáng để ngưỡng mộ. Ngược lại, cô cảm thấy anh ấy giống như một hòn đảo cô độc, chìm nổi giữa biển cả bao la, tĩnh lặng nhưng đầy nguy hiểm. Chỉ cần một chút bất cẩn, anh ấy sẽ bị cuốn đi trong sóng gió, bị bóng tối nuốt chừng. Anh ấy, tên thật là gì? Liên Húc, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.